mềm mà nghĩ ngày khác yên thế làm sao? Tình đêm thâu tình đôi ta sẽ còn tình đau. Mong từ lâu một lần cứ ra tay cho nhau. Chỉ một câu ta không thể ý nghĩa được đâu. Rồi ta chia tay quên bao mê say chia ly hôm nay đi qua chua cay khi tất cả đổi thay. Tình đã trong tầm tay ngày phút bay như trong một mơ ta nào hay. Không không không không sao anh nói chia tay em hết rồi hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.